Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1211, loại nhỏ kho quân dụng. Ba người theo bản năng nhìn về phía hai chân của chính mình, hai chân đạp ập trong bụi cỏ, hai chân cùng mặt bàn chân, lúc này đã trở nên máu tươi tí tách. Vô số bụi gai giống như cỏ dại tại vô thanh vô tức đâm vào bọn họ bên ngoài thân. Bụi gai giống như cỏ dại bên trong, vài điểm thúy lục sắc đặc biệt bắt mắt, để Hà Thành cùng Tưởng Trường Trung sợ hãi chính là, bọn họ trên đùi miệng vết thương chảy ra máu tươi, dĩ nhiên đã bắt đầu xanh lên biến thành màu đen. Hiển nhiên, những kia đâm vào bọn họ bên ngoài thân bụi gai cỏ dại có độc. Cho tới tu vi cao tới nhập đạo cảnh tứ trọng Tưởng Hào, biểu hiện tại trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Linh lực, tại sao ta thôi thúc không được linh lực? Thần hồn của ta sức mạnh, tại sao thần hồn của ta sức mạnh không cách nào thôi thúc? Tưởng Hào nhập đạo cảnh tứ trọng tu vi thực sự là có chút mạnh. Vì vững vàng đánh vững vàng đối phó hắn, Diệp Chân cố ý cho tiểu yêu một điểm ngọc chỉ hạt độc, liền tạo thành bây giờ để Tưởng Hào cực kỳ hoảng sợ tình cảnh. Hắn có thể cảm giác được hắn trên dưới bên trong đan điền linh lực. Hắn linh phủ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng không cách nào điều động bất kỳ sức mạnh. Không có chuyện gì, một điểm tiểu độc mà thôi. Diệp Chân cười ha ha, hai tay nhanh như tia chớp giống như đánh ra, trực tiếp phong rời đi Tưởng Hào tứ chi quan tâm. Triệt để phong cấm hắn thần hồn sức mạnh, lúc này mới để tiểu yêu khởi động 30 cây mai hoa đoạt nguyên châm. Phân biệt oanh vào Tưởng Hào, Hà Thành, Tưởng Trường Trung ba người trong cơ thể. Mai hoa đoạt nguyên châm phệ linh đặc tính tại tiểu yêu thôi thúc xuống phát huy đến cực hạn. Bắt đầu điên cuồng đánh hấp ba người linh lực trong cơ thể. Tưởng Hào, Hà Thành, Tưởng Trường Trung ba người biểu hiện sợ hãi như thấy quỷ giống như vậy. Lên tiếng gào thét, nhưng không phát ra được một thanh âm nào. Chỉ có trong cơ thể nhanh chóng trôi qua linh lực phảng phất đòi mạng chung giống như vậy. Không ngừng mà tuyên kỳ tính mạng của bọn họ đã tiến vào đếm ngược. Hà Thành cùng Tưởng Trường Trung còn nói được. Tưởng Hào vị này nhập đạo cảnh tứ trọng tồn tại, tu vi cực kỳ hùng hồn. Linh lực là cực kỳ dồi dào, quả thực như sông lớn. Ất mộc linh mạch bên trong tiểu yêu tu vi khí tức tại thẳng táp báo táp. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm tại tiểu yêu toàn lực thôi thúc bên dưới. Lấy ra Tưởng Hào trong cơ thể linh lực tốc độ cực nhanh cực kỳ. Tưởng Hào tu vi khí tức đang nhanh chóng rơi xuống. Nhập đạo cảnh tam trọng, nhập đạo cảnh nhị trọng, nhập đạo cảnh nhất trọng, khai phủ cảnh cửu trọng, chú mạch cảnh cửu trọng. Nửa khắc đồng hồ không tới công phu, Tưởng Hào tu vi liền rơi xuống đến chú mạch cảnh bên dưới. Này điểm linh lực khí tức, quả thực có thể bỏ qua không tính. Tưởng Hào cả người trong thời gian ngắn liền già yếu mấy chục tuổi giống như vậy. Lông mày, chòm râu trở nên hôi bại không ngớt, mà tiểu yêu tu vi tắc miễn cưỡng từ nhập đạo cảnh nhất trọng trung kỳ nhảy lên tới nhập đạo cảnh nhị trọng hậu kỳ. Cho tới Hà Thành cùng Tưởng Trường Trung hai người này, tại mai hoa đoạt nguyên châm đánh hấp bên dưới, liền 50 tức đều không chịu đựng, cả người liền bị rút khô. Hai người này tu vi, đối với tiểu yêu mà nói, gần như có thể bỏ qua không tính. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại này lấy ra đến người khác tu vi, Diệp Chân nhưng không cách nào được lợi, cũng chỉ có tiểu yêu như vậy quái thai, dựa vào rất nhiều hiếm thấy mộc dị thảo đặc tính, có thể trắng trợn không kiêng dè hấp thụ người khác tu vi. Đương nhiên, trước mắt ba vị này, Diệp Chân là không một chút nào sẽ lãng phí. Tại ba người sợ hãi cực kỳ trong ánh mắt, Diệp Chân trực tiếp đập nát thiên linh cái, cưỡng ép đập vỡ tan linh lực khô cạn đã sắp tan vỡ linh phủ. Lấy ra ba người tiên thiên thần hồn, sử dụng thêm vào tầng tầng phong ấn, sau đó ném vào chiếc nhẫn chứa đồ. Chờ có thời gian, ba người này, đặc biệt là Tưởng Hào, làm sao cũng có thể cho Diệp Chân tăng cường một điểm thần hồn tu vi. Ba người chiếc nhẫn chứa đồ, Diệp Chân cũng không có buông tha, đặc biệt là Tưởng Hào chiếc nhẫn chứa đồ, để Diệp Chân có chút chờ mong. Trước đây, quy lực kia cực kỳ khủng bố, phá thiên chu long nổ, chính là từ Tưởng Hào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra. Mạnh mẽ thần niệm trực tiếp nổ ra Tưởng Hào chiếc nhẫn chứa đồ. Diệp Chân biểu hiện nhưng có chút thất vọng, cũng không có phá thiên chu long nổ. Nghĩ đến cấp độ kia quý giá cực kỳ chiến lược cấp vũ khí, Tưởng Hào lúc rời đi, nhưng là nhất định phải lưu lại. Không thể không nói, Tưởng Hào, Hà Thành, Tưởng Trường Trung này ba phụ tử, tất cả đều là quỷ nghèo. Ba người trên người linh thạch hạ phẩm, gộp lại cũng chính là 20 vạn khối mà thôi. Cho tới Diệp Chân cần gấp niệm linh đan, Hà Thành cùng Tưởng Trường Trung trên người hai người gộp lại tổng cộng mới 4 viên rưỡi. Tưởng Hào trên người có cái 12 viên, tuy rằng số lượng rất ít, nhưng cũng miễn cưỡng đủ Diệp Chân tu luyện một trận. Rời đi Hiển Thánh Thủy Phủ thời điểm, Diệp Chân đem từ trên người Ly Giao thu được hơn 100 viên niệm linh đan toàn bộ để cho Liêu Phi, Bạch cùng Tịnh Hải Đại Thánh ba người. Diệp Chân rõ ràng, Tịnh Hải Đại Thánh tam huynh đệ chủ động ở lại Hiển Thánh Thủy Phủ, không đơn thuần là bởi vì nơi đó thích hợp bọn họ phát triển. Càng quan trọng chính là, nơi đó là lui tới chân huyền đại lục môn hộ. Chỉ có bọn họ tự mình trấn thủ ở nơi đó, bọn họ mới yên tâm. Tiện tay bắn ra một tia thanh diễm thiên hỏa, mấy hơi thở, ba người thi thể liền hóa thành tro tàn, lẫm lẫm liệt liệt xách quần. Diệp Chân một bước ba lắc hướng về nơi đóng quân trở về đi qua. Có lẽ bởi vì địa từ trường lực cùng địa mạch lực lượng, hoặc là một loại nào đó không biết nguyên nhân, thần niệm phóng xạ ra phạm vi bị mức độ lớn áp xúc. Tại chân huyền đại lục, lấy Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang, toàn lực thôi thúc không tính toán tiêu hao bên dưới, thần niệm có thể phóng xạ đến 20 dặm phạm vi. Nếu là đem thần niệm tản ra đến chu vi 1 dặm bên trong, trên căn bản có thể cực nhỏ tiêu hao duy trì. Thế nhưng tại Hồng Hoang đại lục, phạm vi này nhưng là trực tiếp bị mạnh mẽ thu nhỏ lại gấp 10 lần. Vừa chính là Diệp Chân dụng hết toàn lực, thần niệm nhiều nhất tản ra chu vi ngàn mét bên trong. Hơn nữa, nằm trong loại trạng thái này, Diệp Chân nhiều nhất kiên trì bách tức, thần hồn sức mạnh liền muốn tiêu hao cái không còn một mống. Ở tình huống bình thường, Diệp Chân đem thần niệm phân tán đến quanh thân chu vi trong vòng 100 thước. Thần hồn sức mạnh tiêu hao phúc độ là một cái có thể tiếp thu trình độ. Loại này suy yếu để Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Trong cõi U Minh, hắn lúc ẩn lúc hiện có thể cảm ứng được. So với chân huyền đại lục, Hồng Hoang đại lục tựa hồ có thêm vô số đạo không nhìn thấy gông xiềng. Có lẽ đây chính là cái gọi là thiên đạo. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là Diệp Chân đem thần niệm sức mạnh bám vào tại thủy linh lực cùng thổ linh lực năng lực, thẳng tắp phương diện khống chế ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng nếu là muốn thành mảnh phát tán ra, liền phi thường vất vả. Diệp Chân dựa vào tứ sắc tiên thiên hồn quang, ở tình huống bình thường đều chỉ có thể phát tán ra khoảng 100 mét. Như vậy cái khác ba màu tiên thiên hồn quang võ giả bình thường đây có thể phóng phát bao xa? Vì lẽ đó, Diệp Chân không một chút nào lo lắng ở lại nơi đóng quân giải yêu công chúa cùng Quách Dục có thể phát hiện động tĩnh bên này. Vì lẽ đó, làm Diệp Chân lẫm lẫm liệt liệt nhấc theo lưng quần mang trở về thời điểm, vẫn chờ đợi nhìn bên này Quách Dục, sắc mặt lập tức biến đổi. Theo bản năng hỏi, ồ, bọn họ người đâu, người không có đụng tới Tưởng thống lĩnh bọn họ sao? Tưởng thống lĩnh a, bọn họ ba cái phát hiện vẫn lần theo chúng ta yêu ma đi truy sát. Diệp Chân cười nói, nghe vậy, Quách Dục xoay mình cả kinh, thật sự có yêu ma? Vừa mới dứt lời, Quách Dục liền lập tức phản ứng lại, cái gọi là yêu ma câu chuyện, tất cả đều là bốn người bọn họ vì lừa gạt giải yêu công chúa mà lập đi ra. Hơn nữa, coi như có yêu ma, Tưởng Hào lúc này cũng có thể là đúng chi Diệp Chân, mà không phải dẫn người đi truy sát. Phản ứng là phản ứng lại, đáng tiếc, đã chậm, thật sự có, Diệp Chân khóe miệng cười gằn hiện lên, cùng nhau luyện hồn thần quang đột ngột từ trong hai mắt nổ ra. Trực tiếp oanh vào dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Quách Dục cái trán. Quách Dục thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát sinh. Hai mắt trợn lên đại đại, trong mắt ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan. Phịch một tiếng tầng tầng ngã xuống đất, xảy ra chuyện gì? Luyện hồn thần quang cái kia kịch liệt thần hồn gợn sóng đã kinh động bên trong lều cỏ giải yêu. Công chúa, bên trong lều cỏ bóng người đứng dậy, tựa hồ muốn đi ra. Diệp Chân hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất vọt đến Quách Dục bên cạnh. Một cái bái xuống Quách Dục trên tay chiếc nhẫn chứa đồ. Liền đem Quách Dục thi thể nhét vào xích nguyệt hồn giới. Làm xong tất cả những thứ này đứng lại, giải yêu công chúa mới vừa từ trong lều khoan ra. Tưởng thống lĩnh Quách công tử bọn họ người đâu, làm sao cũng không thấy. Nhìn chỉ còn lại Diệp Chân một người, giải yêu công chúa hơi nghi hoặc một chút. Công chúa điện hạ, Quách thống lĩnh bọn họ vừa phát hiện mấy ngày nay vẫn theo dõi chúng ta yêu ma bộ dạng. Bốn người bọn họ cùng nhau truy sát đi tới. Diệp Chân nói, yêu ma bị cướp giật qua một lần. Giải yêu công chúa xoay mình dùng mình một cái, hoa dung thất sắc một lần nữa tiến vào lều vải, cuối cùng lại nhô đầu ra đạo, Diệp hộ vệ, ngươi cách bổn cung lều vải gần một điểm. Diệp Chân cười cợt, không hề có một tiếng động đến gần giải yêu công chúa lều vải ngồi xếp bằng xuống. Một tia thần niệm dò vào Quách Dục chiếc nhẫn chứa đồ. Hiện nay nhất thời trở nên hơi kinh hỉ, nghĩ đến Quách đại tổng quản để hắn vị này con riêng tại thu được công lao vị sau đó thu được lượng lớn quân công, quả thực là bỏ ra vốn lớn. Niệm linh đan không nhiều, chỉ có hơn 50 viên. Thế nhưng các loại chữa thương giải độc đan dược, mỗi chủng đều có 10 bình trở lên. Thoát thân bảo mệnh linh phù mấy chục tấm, ngược lại vèn vẹn vạn dặm vân yên phù, Diệp Chân liền nhìn thấy 5 tấm, linh thạch hạ phẩm con số, dĩ nhiên vượt qua 100 vạn, linh thạch trung phẩm cũng có 1 vạn khối ra mặt, vẫn còn có hơn 100 khối ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Nhìn qua ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh lực linh thạch thượng phẩm, nhưng quý trọng nhất cũng không phải là những thứ này, mà là chiếc nhẫn chứa đồ bên trong gửi Đại Chu đế quốc quản chế quân giới. Quả thực là một cái loại nhỏ kho quân dụng, tại Xích Phong Hào trên lăn lộn nửa tháng, Diệp Chân đã hiểu rõ rất nhiều. Tỉ như cái kia viêm linh bạo ma nổ, là một loại uy lực cực cường từng binh sĩ dùng quân dụng cung nỏ. Cung nỏ không lớn, chỉ có 1 mét có hơn. Thế nhưng phối hợp hắn thành bộ viêm linh bạo ma tiễn, một mũi tên xuống là có thể đem một tên khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại oanh thành mảnh vỡ. Thế nhưng này viêm linh bạo ma nổ một nổ 10 tiễn, một lần 10 cái viêm linh bạo ma tiễn đập tới, coi như đối phương có hồn khí hộ thân cũng có thể đánh giết, chính là có hồn khí hộ thân nhập đạo cảnh tồn tại cũng đến trọng thương. Mà như vậy viêm linh bạo ma nổ tại Quách Dục chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, dĩ nhiên tồn tại 20 chiếc. 20 chiếc viêm linh bạo ma nổ nếu là đồng thời 10 tiễn bao trùm xạ kích, tuyệt đối có thể hình thành áp chế hỏa lực, chỉ sợ cũng là thông thần cảnh tồn tại đến rồi, cũng có thể ngăn trở trên một ngăn trở. 20 chiếc viêm linh bạo ma nổ chờ Quách Dục cho phép quân chức sau đó, bồi dưỡng mười mấy đáng tin thân tín phát xuống đi. Dựa vào này 20 chiếc viêm linh bảo ma nỗ, tuyệt đối có thể quét ngang ngàn người xung quanh quân đoàn. Nghĩ không thâu được quân công cũng khó khăn a. Mà càng kinh người chính là, Quách Dục chiếc nhẫn chứa đồ, cùng viêm linh bảo ma nỗ đồng bộ khắc họa vô số phù văn viêm linh bảo ma tiễn. Dĩ nhiên cao tới 2.000 hộp, mỗi hộp 10 cái, đây chính là 2 vạn cây. Đầy đủ này 20 chiếc viêm linh bảo ma nỗ liên tục bao trùm oanh kích 100 lần. Đầy đủ tiêu diệt một cái loại nhỏ quân đoàn. Quách đại tổng quản lão già này, tại sao không có tham ô một chiếc phá thiên chu long nỗ đây? Diệp Chân có chút tiếc nuối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.